nói, xem ra tiểu tử ngươi không có lười biếng. Đương nhiên. Thạch Nham vẻ mặt mỏi mệt, bảo trì tư thế bất động, nói, ta cảm thấy rèn luyện thân thể không sai biệt lắm, tiếp theo chắc là có thể lựa chọn một loại vũ kỹ để tu luyện. Có phải thật sự không sai biệt lắm hay không, ngươi nói cũng không được. Thạch Kiên sải bước đi tới bên cạnh hắn, sụ mặt nói, vươn một bàn tay ra. Thạch Nham phối hợp vươn tay trái, tâm niệm khẽ động, tay trái hắn thạch hóa rất nhanh biến thành nâu tối. Ở bên ngoài làn da hắn, từng đợt ô quang mắt thường có thể thấy ẩn hiện lóe lên, nhìn cẩn thận lại, sẽ phát hiện ô quang mờ kia giống như một màn hào quang bạc như canh ve, bao trùm toàn bộ một bàn tay của hắn. Ồ! Thạch Kiên kinh hô một tiếng, trên mặt thần thái phấn chấn, nhếch miệng nói, có chút môn đạo, thế nhưng có một tầng ô quang hiện ra, xem ra thời gian này ngươi quả nhiên là không có lười biếng, không tệ. Thật không tệ. Dương Hải trong lòng vui vẻ, tiến lên gần liếc mắt nhìn, nói, nghĩa phụ, hiện tượng này, là cực hạn cảnh giới nhân vị có thể đạt tới sao? Năm đó khi Tình Nhi đột phá đến cảnh giới nhân vị tam trùng thiên, sau khi thạch hóa da thịt cũng mới hiện ra loại ô quang này, có phải như vậy không? Thạch Kiên thản nhiên gật đầu, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, tiểu tử này, đích thực không tệ. Ngắn ngủn nửa tháng, có thể thôi phát tiềm lực võ hồn đến mức này, thật không sai. Thạch Kiên tuy rằng sợ Thạch Nham kiêu ngạo, nhưng vẫn nhịn không được tán thưởng một câu, trên mặt đều có chút ngạc nhiên, tiểu tử, rốt cuộc là ngươi làm thế nào? Chính là dựa theo phương pháp của ngươi, vẫn tiếp tục tu luyện như vậy, kết quả thành như vậy. Thạch Nham mở tay ra, thần sắc đạm mạc. Một ngày ngươi tu luyện bao lâu? Liền ngay cả Hàn Phong rất ít khi nói chuyện, cũng nhịn không được hỏi một câu. Khoảng 15 giờ. 15 giờ. Hàn Phong, Thạch Kiên đồng thời kinh hô ra tiếng, hai người mặt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương. Không có khả năng. Nhất định tiểu tử ngươi đang nói dối. Thạch Kiên quát lạnh một tiếng, trầm giọng nói, một lần tu luyện qua đi, thân thể muốn tiếp tục va chạm cường độ cao như vậy, ít nhất cần hơn 18 giờ để khôi phục. Hơn nửa thời gian ăn cơm, ngươi một ngày có thể tiến hành tu luyện hơn 5 giờ, đã là không tệ. Ngươi không thể tu luyện 15 giờ. Hàn Phong cũng có vẻ mặt nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng cũng không quá tin tưởng. Xú tiểu tử, nói thật đi, ở trước mặt đại gia gia ngươi, không được nói dối. Dương Hải hừ một tiếng, quát lớn nói. Ai nói cần hơn 18 giờ mới có thể khôi phục đích? Thạch Nham thần thái thoải mái, mỉm cười nói, ta hơn 4 giờ là đủ rồi. Không thể. Thạch Kiên, Hàn Phong lại là đồng thời kinh hô. Loại va chạm cường độ cao này, thân thể tuyệt đối không thể khôi phục lại nhanh như vậy. Ta chấp trưởng Thạch gia nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng nhìn thấy ai có thể đủ khôi phục nhanh như vậy. Tiểu tử Thạch Nãn năm đó, tình trạng thân thể cực kỳ xuất chúng, sau khi ở cảnh giới nhân vị tiến hành loại va chạm cường độ này, cũng cần 15 giờ mới có thể đủ khôi phục hoàn toàn. Thạch Kiên liên tục lắc đầu, lại là hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn nhanh hơn hắn 4 lần. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không có gì là không thể. Thạch Nham cười cười, đột nhiên đứng lên, xoay người đi đến một góc, từ cái túi ở trong lấy ra một thanh chủy thủ, lại bình tĩnh đi tới, nói, đại gia gia, trong lòng ta vẫn có nghi hoặc, vừa lúc bây giờ có cha ta ở đây, ta muốn làm thí nghiệm, hy vọng đại gia gia cho phép. Thí nghiệm gì? Thạch Kiên cao mày. Hàn bá, ta muốn cắt một nhát lên cánh tay người. Làm càn. Thạch Kiên quát lạnh, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn bay lên trời hay sao? Chỉ nhẹ cắt nhẹ một nhát mà thôi. Thạch Nham thần sắc không thay đổi, lại nói, ta còn muốn ở trên cánh tay cha ta cắt một nhát, ở trên cánh tay ta cắt một nhát, như vậy mới làm thí nghiệm được. Gia chủ, Nham thiếu gia có lẽ có tính toán gì đó, thử xem cũng được. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thạch Kiên cũng nghi hoặc. Trong chốc lát người sẽ biết. Thạch Nham bình tĩnh, không vội không chậm đi đến Hàn Phong, nói, Hàn bá, ngươi không được dùng tinh nguyên, vết thương chảy máu, cũng không thể thúc giục tinh nguyên, được không? Được. Ta động thủ đây. Thạch Nham tiến lên một bước, cắt một nhát lên cánh tay trái Hàn Phong vươn ra, máu đỏ tươi lập tức từ trên cánh tay Hàn Phong chảy ra. Cha, đến phiên ngươi. Thạch Nham đi về phía Dương Hải. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cha cũng không phải là võ giả, ngươi nhẹ một chút. Con biết. Thạch Nham tiến lên, chủy thủ như tia chớp cắt nhanh qua, nháy mắt ngay tại trên em Dương Hải cắt một đường. Dương Hải thét lên, nhìn trên cánh tay bắt đầu đổ máu, xú tiểu tử, ngươi thật đúng là tàn nhẫn a. Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bị Hàn Phong, Thạch Kiên nhìn chăm chú, Thạch Nham vẻ mặt bình tĩnh, quỳ tay lại ở cắt một đao lên cánh tay mình, máu tươi cũng chảy ra. Xú tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Làm như vậy có thâm ý gì sao? Nhưng ta cũng không nhìn ra cái gì. Dương Hải tiếp tục kêu la. Chờ đi, chờ một lát nữa. Thạch Nham vẻ mặt nghi mị, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Hàn Phong, Thạch Kiên vẻ mặt nghi hoặc, cũng không biết đến tột cùng hắn muốn làm cái trò gì, hai mắt thần quang rạng rỡ, quét tới quét lui trên người hắn. Thạch Nham cười cười, cũng không giải thích, thế nhưng còn dùng y phục che mất vết thương đang chảy máu, không cho Hàn Phong, Thạch Kiên nhìn vết thương của hắn. 10 phút sau. Ồ! Hàn Phong đầu tiên phát hiện dị thường, hắn kinh ngạc nhìn cánh tay Dương Hải, nói, gia chủ, người xem. Lực chú ý của Thạch Kiên đều đặt lên trên người Thạch Nham, nghe Hàn Phong vừa nói như vậy, không khỏi nhìn về phía cánh tay Dương Hải. Vừa nhìn, hắn cũng nhìn ra kỳ lạ chỗ, nói, Hải Nhi, vết thương trên cánh tay ngươi, làm sao máu tươi động lại, hơn nữa kết thành kén máu. A! À. Dương Hải kinh hô một tiếng, lúc này mới chú ý tới cánh tay mình, nói, ta cũng không biết a. À. Cánh tay của ta, máu tươi còn đang chảy. Hàn Phong duỗi tay mình ra, ý bảo Dương Hải nhìn kỹ. Đây là chuyện gì? Dương Hải vẻ mặt kinh ngạc, người tu luyện vũ kỹ nhiều năm, tố chất thân thể phải mạnh hơn ta rất nhiều, dựa theo đạo lý, người phải dừng chảy máu sớm hơn chứ. Tại sao có thể như vậy? Các người nhìn cánh tay của ta. Thạch Nham cười cười, rốt cục lấy ra y phục che trên cánh tay, để lộ ra canh tay, chậm rãi chà lau sạch sẽ máu tươi động lại. Chỉ thấy vết thương trên cánh tay Thạch Nham, không biết bắt đầu khi nào, lại biến thành như một cây kim nhỏ. Huyết nhục hai bên miệng vết thương hắn, hình như đang chậm rãi lúc nhúc, đang cố gắng tiến sát vào nhau, tốc độ vết thương khép lại mắt thường có thể thấy được. Thạch Kiên, Hàn Phong toàn thân chấn động mạnh, trong mắt đầy hoảng sợ. Xú tiểu tử, này, rốt cuộc là chuyện gì? Thạch Kiên sửng sốt hồi lâu, đột nhiên dồn dập quát. Đây là võ hồn, một loại có thể võ hồn tự lành. Trên người cha ta cũng có, đáng tiếc hắn không có tu luyện võ đạo, cũng chưa từng bị thương nặng, cho nên vẫn không có phát hiện. Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc tung tràn bom nặng. Thạch Kiên trong hai mắt hào quang lóa mắt, hai tay siết chặt, trầm mặc một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha. Võ hồn. Võ hồn tự lành. Ta gọi là nó bất tử võ hồn. Thạch Nham nhẹ giọng giải thích, ta cảm giác loại võ hồn này đến hậu kỳ, thậm chí có thể làm chi đức mọc lại, ngũ tạng lục phủ đều có thể một lần nữa ngưng luyện ra, chính là ý nghĩa thân thể sẽ không chết. Hàn Phong, Thạch Kiên ngẩn ngơ, nghĩ lại một chút, lập tức đều biết được chỗ khủng bố loại võ hồn này, hai người đều có chút ngăn chặn không được kích động trong lòng, hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều. Xú tiểu tử, nói như vậy, ngươi là song võ hồn. Dương Hải đồng dạng vui không tự kìm hãm được, hồi lâu sau mới phản ứng lại đây, nhịn không được kinh hô. Đương nhiên là song võ hồn. Này chẳng lẽ còn sai sao? Thạch Kiên cuồng tiếu, vỗ mạnh bả vai Dương Hải, chụp một cái Dương Hải làm mồi thẳng trên mặt đất, Hải Nhi, không nghĩ tới trên người ngươi cũng có võ hồn. Ha ha, ta thật không nghĩ tới, sớm biết như vậy, lúc ngươi còn nhỏ, ta đã cắt một nhát lên người ngươi nhìn xem, ha ha. Ta nói ta có thể 4 giờ khôi phục, lúc này tin sao? Thạch Nham lạnh nhạt cười nói. Tin. Hoàn toàn tin. Ha ha. Thạch Kiên tâm tình chưa từng có tốt như vậy. Cũng không quản Dương Hải ngồi ở trên mặt đất, nói thẳng, tiểu tử, đi theo ta. Ta mang ngươi đi võ hồn điện. Vũ kỹ bí kíp của Thạch gia chúng ta đều ở bên trong, vũ kỹ nơi đó tùy ngươi chọn. Được.